Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621 lộn xộn. 5. Uông uông uông, cầu tử tiếng chó sủa liên miên không ngừng, thanh thế chấn thiên. Liền vào lúc này, hướng trên sườn núi vài chỗ có mảnh thụ lâm biên giới vị trí một cái vàng xám sắc thân ảnh nghe được tiếng chó sủa lóe lên rồi biến mất. Vương Sóc lập tức đưa hắn cung cho sách xuất ra, nghiêm túc nói, một mảnh sói. Ngao Mộc Dương rất giật mình, không phải chứ, trên núi quả thật có sói, có thể bọn họ chuyển qua vài ngày cũng không có đụng phải. Kết quả lần này hắn không mang Diệt Lang đội, rồi lại đụng với nó. Đỗ Thản Chi rất cẩn thận hỏi, xác định là một mảnh sói hay là một mảnh husky a? Tuyệt đối là một mảnh sói. Này trên núi có sói sao? Vương Sóc hồi đáp. Ngao Mộc Dương cùng Đỗ Thản Chi liếc nhau. Đỗ Thản mà nói, ta không có đem các ngươi trên núi có sói sự tình nói cho bọn hắn biết, bằng không bọn họ khẳng định la hét muốn săn sói. Này trên núi thật sự có sói? Vương Sóc đoan chính biểu tình. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, có sói, bất quá chúng ta tìm nhiều lần không có tìm được nó. Tướng quân ánh mắt cũng đang ngó chừng rừng kia, thấy được Ngao Mộc Dương gật đầu, nó tưởng rằng hạ mệnh lệnh, liền nện bước kiện tráng bước chân tiếp cận cánh rừng. Như vậy Ngao Mộc Dương cũng nghiêm túc, tìm hoài thì chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Bọn họ thực đụng với cái kia sói. Tuy Diệt Lang đội chó quần không ở, có thể Giang Thảo Tề nuôi dưỡng những cái này chó săn sức chiến đấu càng mạnh. Nhiều như vậy mãnh liệt khuyển thêm thượng tướng quân, đối phó một mảnh sói hẳn là vấn đề không lớn. Hắn đi theo tướng quân hướng trên núi bò đi, những người khác cũng theo kịp. Tào Đạt đến một tướng ba lô mở ra, từ bên trong rõ ràng móc ra một bả ống ngắn súng săn. Cái thanh này súng săn tạo hình yêu mỹ, bề ngoài bao lấy một tầng đồng thau, phía trên có chạm rỗng hoa văn, dương quang nhất chiếu kim quang lập lòe, có cảm giác tàn khốc mà xa xỉ mỹ cảm. Ngao Mộc Dương cả kinh, các ngươi vẫn đeo thương? Tào Đạt đến một mỉm cười, nói, săn bắn nha, dù sao cũng phải dự phòng ngừa vạn nhất, yên tâm, nếu không có vấn đề quá lớn, ta sẽ không nổ súng. Nàng khi nói xong lời này sau, ngữ khí trấn định mà kiêu ngạo, xem ra giống như là nghịch súng hảo thủ. Ngao Mộc Dương sợ súng ống cướp cò đả thương người, đây cũng không phải là cung tiễn các loại đồ vật, đây là hung khí. Vì vậy hắn cẩn thận hỏi, ngươi đùa nghịch qua thương đúng không? Tào Đạt đến nhất bình tĩnh nói, ta là Canada Vancouver đại khu nữ tử súng ngắn bắn nhanh Á quân. Bình thường dùng càng nhiều là súng ngắn, loại này ống ngắn súng săn dùng không nhiều lắm, bất quá hẳn là trình độ còn có thể. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương yên tâm. Giang Thảo Tề cởi bỏ cái chốt tại chó trên cổ thiết khấu trừ. Mấy cái mãnh liệt khuyển nhận được mệnh lệnh, lập tức hung ác hướng về phía cánh rừng nhào tới. Kia dũng mãnh khí thế làm cho người ta nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Mắt thấy chính là một hồi thảm thiết đại chiến muốn triển khai. Thời điểm này trong rừng bóng dáng lấp lánh, Vương Sóc giơ lên cung tiễn muốn nói sói. Kết quả trong rừng trước vang lên tiếng chó sủa. Uông uông uông, nghe xong âm thanh này, Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ. Cái gì sói nha, trong rừng là một con chó. Chó này bị sợ xấu, trốn ở cánh rừng biên giới phía sau cây kẹp lấy cái đuôi một cái lực gào thét. Tướng quân chạy được thụ lâm biên giới liền dừng bước lại. Mặt chó biểu tình vô tình, nó đã đoán được trong rừng cầu tử thân phận. Hiển nhiên đó là cái nào trong thôn chạy lên sơn một mảnh Golden Retriever. Có thể mãnh liệt khuyển nhóm phân biệt nhận không ra, chúng đối với đồng loại cũng có tính công kích, kết bè kết đội hướng về phía trốn ở phía sau cây chó liền nhào tới. Hé miệng liền muốn phát động công kích, Giang Thảo Tề liên tục hô to, về tới lui tới, a vượt qua, trở về, Brasser, trở về, mơ hồ võ, ngươi cũng trở về, khác cắn, không là địch nhân, thảo hắn mà, ngu xuẩn chó, mãnh liệt khuyển nhóm một mực tiếp nhận săn bắn huấn luyện. Chúng đã thật lâu không có chân chính săn bắn, lúc này phát hiện con mồi, đè nén công kích thiên tính thức tỉnh, căn bản không nghe chủ nhân chỉ lệnh. Đối với con mồi kiên trì phát động công kích, Golden Retriever chịu kinh hãi, nó hiển nhiên minh bạch mình không phải là đối thủ, liền từ trong rừng xông tới, kẹp lấy cái đuôi hướng tướng quân bên này chạy. Tướng quân cũng là Golden Retriever, hai người thuộc về đồng tộc, đồng thời nó không có tiến hành công kích, biểu hiện tương đối hữu hảo. Cho nên này Golden Retriever kinh khủng phía dưới liền nghĩ tìm nó tới tổ đội cộng đồng đối địch. Đây là chó thiên tính, chó là ở chung động vật, mãnh liệt khuyển nhóm mặc kệ tướng quân thân phận, chúng này sẽ trong đầu chỉ có công kích ý thức. Golden Retriever chạy đến chúng quay thân đuổi theo, ngày tiếp theo đối với tướng quân cũng phát động công kích. Thấy vậy Giang Thảo Tề hoảng sợ nói, hỏng bét. Ngao Mộc Dương cũng gọi là đến, hỏng bét, cầu tử nhóm khoảng cách không xa, bọn họ âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, mãnh liệt khuyển nhóm đã đánh về phía hai cái Golden Retriever. Thấy vậy, tướng quân trừng mắt, tứ chi tại trên tảng đá một cỏ, mượn cỗ này phản tác dụng lực như mũi tên rời cung về phía trước bay đi. Đối mặt mãnh liệt khuyển nhóm công kích, nó không lùi mà tiến tới. Kẹt, hai cái cầu tử trong chớp mắt đụng vào nhau. Tướng quân cùng làm bằng sắt đúc bằng đồng dạng. Đem kia đất tá khuyển cứng rắn cho đụng trên mặt đất cuồn cuộn hai vòng. Đụng ngã lăn đất tá khuyển. Tướng quân không đợi đứng lên. Một mảnh khảm cao khuyển lại hướng nó cắn tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tướng quân không kịp đứng dậy. Hai cái chân sau cùng lò xo giống như đột nhiên đi phía trước đạp một cái. Khảm cao khuyển vừa vặn bổ nhào vào nó trước mặt, bị nó một cước cho đạp bay ra ngoài. Đây chính là trên núi. Khảm cao khuyển bay lên rơi xuống đất, ùng ụp hướng dưới núi lăn. Tiếng kêu rên bên tai không dứt, không trung bóng mờ lại lần nữa xuất hiện. Nữ vương thấy được tướng quân chịu công kích, lập tức cúi lao xuống tiến hành viện trợ, ghé vào Ngao Mộc Dương trong ba lô quân chủ cũng nhảy ra. Nó sau khi hạ xuống lấy xà hình đường cong chạy nhanh, hướng về một cái khác mảnh mãnh liệt khuyển đánh tới. Có phúc từ Ngao Mộc Dương túi áo trong ló, cái lỗ tai lớn hất lên hé miệng gọi, chi chi, chi chi, hiện trường nhất thời hỗn loạn, Ngao Mộc Dương kêu lên. Nữ vương, dừng tay, quân chủ trở về, tướng quân, trở về, Giang Thảo Tề tổng cộng mang đến 4 mảnh mãnh liệt khuyển. Hai cái một hiệp bị tướng quân quật ngược đạp bay, một mảnh bị quân chủ cho cuốn lấy. Quân chủ động tác mau lẹ, mấy cái nhảy lấy đà mấy lần huy chảo, con chó kia tử mặt liền hoa. Còn lại một con chó đem kia Golden Retriever cho nhào lật. Không thể không nói, Golden Retriever cái đầu cùng sức chiến đấu so với mãnh liệt khuyển chênh lệch xa. Nó không có ngăn trở vừa đối mặt gục dưới bất quá kia mãnh liệt khuyển không kịp khởi xướng công. Kích đã chuẩn bị, nữ vương đã lao xuống đến nơi. Hai cái ưng chảo như cái khoan sắt cắm vào mãnh liệt khuyển vai vị trí. Hai cánh đột nhiên phát. Lại cứng rắn đem kia chừng 6-70 cân nặng lượng mãnh liệt khuyển cho xách lên. Mãnh liệt khuyển vai phún huyết, ngữ điệu thê lương, ngao ngao, mẹ nó, Ngao Mộc Dương nhịn không được chửi mẹ. Hắn xông lên phất tay, nữ vương mở ra móng vuốt một lần nữa bay lên. Sau đó hắn xoay người muốn đem quân chủ cho bắt lại. Kết quả thời điểm này bị quân chủ công kích kia mãnh liệt khuyển hướng hắn cắn tới. Một đạo kim quang hiện lên, tướng quân cùng đạn pháo giống như bay tới, đem mãnh liệt khuyển ngồi chỗ cuối lấy đánh bay, một đường tiến đụng vào trong bụi cỏ, liên tiếp áp đoạn vài khỏa khô héo bụi cỏ, xung đột tiến hành không lâu sau, có thể chiến đấu tình cảnh cũng rất thảm thiết. Mãnh liệt khuyền tiểu tổ tao ngộ nghiền ép thức phản kích. Lúc này mỗi cái mang thương, được kêu là một cái thê thảm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.